Chương 116, Quế Trang đặc sản tiệm, mùng 5 tháng 3. Tam thập tam gia hẻm tòa nhà liền ở bắc trên đường. Sáng sớm, Hồng Tảo cùng nàng cha tại khách đường trước ngồi trên Phan An vào thành đưa đồ ăn xe la. Hồng Tảo lên xe xem đến vì dành ra chỗ mà xếp cùng một chỗ giỏ trúc, chưa phát giác cười nói, cha, cái này thanh minh đều qua, phỏng chừng cái này rau dại cũng bán không được mấy ngày. Hồng Tảo ra vườn rau mặc dù mới vừa vung loại, nhưng trong thôn tòa nhà đất trồng rau, cách năm lão rau hẹ cái tuân ra mới diệp đã có thức trưởng. Cho nên gần đây Hồng Tảo ăn không ít rau hẹ xào trứng gà. Không sợ, Lý Mãn Độn tuyệt không lo lắng, cái này rau ngải, tể thái là bán không được mấy ngày, nhưng rau dại không có, còn có heo cỏ á hiện ruộng rau đồng tầm, bồ công anh tất cả đứng lên lại còn có sau núi hoàng hoa đều đánh đoá, phỏng trừng lại có nửa tháng cũng có thể hài bán. Lão bác Trang trong có là hoang địa, Lý Mãn Độn nghĩ, không thể loại lương, như vậy liền bán cỏ, không, bán đồ ăn, cũng giống như vậy. Ngoại trừ này, sau này còn có hoàng hoa có thể bán. Này đó đều là tiền A hoàng hoa cũng là mà thôi, dù sao là trực tiếp bán cho hiệu thuốc bắc, nhưng bán heo cỏ, Hồng Tảo tâm niệm chuyển qua nhịn không được nở nụ cười. Cha, ngươi cái này cửa hàng lại là bán rau dại, lại là bán heo cỏ, đúng rồi, còn bán cây giống, trứng gà, lại gọi Lý Gia Lương điếm không phải đại hợp vừa vạn. Có điểm hữu danh vô thực Lý Mãn Độn nghị cũng phải, trong thành tiệm lương trước giờ đều là chỉ bán lương thực, không bán đồ ăn. Hiện Bắc phố sinh ý đã làm ra tới cửa hàng cũng liền bỏ qua, ngựa này thượng muốn mở ra hai nhà cửa hàng, cũng không thể lại như vậy treo đầu dê bán thịt chó đi Hồng Tảo. Lý Mãn Độn hỏi, ngươi nhưng có cái gì ý kiến hay cái này cải biến cửa hàng khai trương cũng là muốn treo tên tiệm vừa Hồng Tảo chỉ là vui đùa, không nghĩ cha nàng lại cho là thật tới hỏi nàng chủ ý không khỏi sửng sốt, chuyển tức cười nói, cha, vừa ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Thuận miệng có đạo lý là được. Lý Mãn Độn cảm thấy hắn khuê nữ là thật thông minh, liền thuận miệng đều thuận miệng rất có đạo lý. Hồng Tảo nghĩ ngợi, nhớ tới kiếp trước trên bà ảo bán các loại nông sản phẩm thổ sản tiệm liền thử nói ra, nếu không liền gọi thổ sản tiệm đi trong tiệm bán, mặc kệ là hiện tại bán lương thực, rau dại, trứng gà, cây giống, đang chuẩn bị bán heo cỏ, trứng vịt muối, trái cây cùng cừu, đều là ta thôn trang thổ sản. Liền gọi lao bắc trang thổ sản tiệm, thế nào lời nói vừa xuất khẩu. Hồng Tảo chính mình liền lắc đầu, không được, cái này lao bắc trang nguyên là tạ gia cấp cho danh, thành trong rất nhiều người đều biết. Cha, chúng ta tốt nhất cho thôn trang lần nữa khởi cái danh. Làm cho người ta nghe, nhớ không nổi tạ gia đến. Hồng Tảo nói thật là chuyện lớn. Lý Mãn Độn cũng không nghĩ người khác cũng không có việc gì liền chui động cào mắt theo chính mình hỏi thăm mình và tạ gia giao dịch nội tình, liền ngưng thần suy nghĩ sâu xa. Đem cửa hàng gần đây sinh ý từng dạng nghĩ tới, Lý Mãn Độn cuối cùng quyết định chủ ý, sau đó nói ra, chúng ta thôn trang quế hoa thụ nhiều, chúng ta cửa hàng cũng bán quế hoa thụ cây giống. Không bằng, liền gọi quế trang đi. Hơn nữa, quế hoa vẫn cùng khoa cử có liên quan, mà quế cùng quý đọc lên một cái âm, ngụ ý cũng là một trở tốt. Quế trang Hồng Tảo lại nhảy nhắc, quế trang thổ sản tiệm. Hồng Tảo cảm thấy phụ thân hắn trang danh thức dậy không sai. Sâu được kiếp trước Internet đặt tên tinh túy lấy tận miệng tiện nghi, lập tức vỗ tay khen, cái này danh tốt, ai nhắc tới chúng ta thôn trang, đều muốn khách khí một tiếng quý trang. So lúc trước gọi lao bắt trang mạnh hơn nhiều. Nghe Hồng Tảo khen ngợi, Lý Mãn Độn trong lòng đắc ý, ngược lại hỏi dư trang đầu, ngươi cảm thấy chúng ta thôn trang cải danh gọi quế trang thế nào dư trang đầu kinh nghiệm nhân sự, tự nhiên là miệng đầy nói hảo. Là này trang danh liền như vậy định. Quế Trang. Thân khai cửa hàng tên tiệm cũng định, Quế Trang thổ sản tiệm. Hồng Tảo cho rằng vạn sự đại cát, không nghĩ dư trang đầu lại đề ra cái nghi vấn, lao ra, tiểu thư, cái này một cái cửa hàng tên định, còn có một cái khác cửa hàng tên đâu còn có một cái Hồng Tảo nhất thời không phản ứng kịp. Lý Mãn Độn nói, tam thập tam hẻm cửa hàng trước cải biến, cái này danh trước hết cho tam thập tam hẻm cửa hàng này tự dùng. Liêu Diệp hẻm phô danh. Lại thương nghị cái gì Hồng Tảo kỳ quái hỏi, hai cái cửa hàng, không thể cũng gọi quế trang thổ sản tiệm sao khách nhân nhìn lên, liền biết hai cái cửa hàng là một nhà, đồ vật là giống nhau. Kiếp trước đại lý, tinh ba ba, mạch bà ngoại, toàn gia siêu thị, chẳng sợ một con phố có 10 đồng dạng tiệm, cũng đều là dùng đồng dạng tên A tiểu thư, dư trang đầu cùng Hồng Tảo giải thích, tiệm này danh đồng dạng, sổ sách chính là đồng dạng, cuối cùng tập hợp đến Lao gia trong tay liền làm không rõ ràng tỉ như Tạ gia thôn trang, mười mấy, mỗi một cái tên đều không giống nhau. Chính là phòng bị phòng thu chi có sai lầm như thế nào sẽ hồng tạo rốt cuộc hiểu rõ Dư Trang đầu ý tứ, trong lúc nhất thời hơi có chút dở khóc dở cười lấy nàng kiếp trước ít phần mềm khai phá thượng cơ bản nhất MV cơ cấu hình thức đến phân tích, tiệm này danh chính là bày ra cho khách hàng yêu, sổ sách chính là do trưởng quầy tồn trữ, sau đó cung cấp chủ nhân phân tích sử dụng data, hai người này tại kiến khung thượng có thể hoàn toàn độc lập. Không biện pháp, kiếp này không có ít. Dĩ nhiên là không có này thượng phát triển ra tới kiến khung lý luận. Cho nên lập tức Hồng Tảo chỉ năng lực tâm giải thích, cửa hàng này bảng hiệu là cho khách nhân nhìn, cái này bên trong sổ sách là chúng ta bên trong ghi lại, giữa hai người này tuy có liên hệ, nhưng không cần thiết hạn định hai cái nhất định phải dùng đồng dạng tên. Hai cái tiệm bảng hiệu, ở giữa chữ lớn có thể đều viết Quế Trang Thổ Sản Tiệm, sau đó hạ góc lạc khoản có thể một cái viết Tam Thập Tam Gia Hẻm Chi Nhánh, một cái khác viết Liễu Diệp Hẻm Chi Nhánh. Những khách cũ vào điếm liền xem chữ lớn, chúng ta trong tiệm sổ sách liền dùng tiểu tự danh, không được sao Lý Mãn Độn nghe liền cảm thấy Hồng Tảo cái này mệnh danh phương thức không sai, nghe đặc biệt khí phái, giống như nhà mình danh nghĩa mở mấy chục cửa hàng đồng dạng. Vì thế hắn lập tức khen, cái này biện pháp tốt cứ làm như vậy có Lý Mãn Độn giải quyết dứt khoát, Dư Trang đầu liền không lại nói. Hắn đặt vào đáy lòng suy nghĩ thật lâu sau. Cuối cùng suy nghĩ ra Hồng Tảo ý tứ trong lời nói, lập tức nhìn Hồng Tảo ánh mắt liền không giống nhau đem sổ sách danh cùng cửa hàng danh phận mở ra, tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng Tạ gia phòng thu chi kia rất nhiều người mới mấy năm nay lại một cái cũng không nghĩ đến, vì thế liền làm được Tạ gia trang tử, cửa hàng tên đủ loại, ngay cả chính bọn họ cũng bị hàng năm cuối năm phân loại sổ cái quậy đến đầu góc choáng váng, sống không bằng chết. Chính bọn họ tính sai rồi chướng, bị quản gia phát hiện, chịu giáo huấn, quay đầu liền bắt bọn họ này đó báo chướng tiểu trang đầu chút giận, đem bọn họ mắng được cầu huyết phúng đầu, còn bị ngã sổ sách, bị lệnh cưỡng chế lần nữa báo chướng. Nghĩ đến chính xuất thần, Dư Trang đầu chợt thấy thân xe chấn động, theo bản năng ngẩng đầu, lại thấy xe la đã dừng ở cửa hàng trước. Trương Ất theo Dư Tài Đa, Dư Đức, Dư Tín tại xe la còn chưa dừng hẳn trước, đã từ trong cửa hàng ra đón, chắp tay hành lễ nói, tiểu nhân gặp qua lão gia, tiểu thư. Lý Mãn Độn lập tức rất có phái đoàn khoát tay chặn lại, mà thôi được những lời này, Trương Ất cùng Dư Đức, Dư Phúc mới vừa đi sau xe chuyển rau dại. Dư Trang đầu hỏi đệ đệ, cửa hàng, ngươi đi được mở ra sao lão gia hiện muốn đi Tam Thập Tam Hẻm nói cửa hàng cải biến chuyện. Dư Tài Đa gật đầu nói, Dư Phúc có thể nhìn tiệm, ta lại lưu lại Trương Ất giúp đỡ, là được rồi. Khi nói chuyện hơn 10 sọt rau dại đã tháo xong, Dư Tài Đa chạy tới cùng ba người nói một tiếng. Liền chỉ dẫn theo Dư Đức một người đi qua. Hồng Tảo lần đầu tiên tới Tam Thập Tam Gia Hẻm. Hiện nàng gặp nhà này cửa hàng quả nhiên vẫn chỉ là cái gần cửa ngõ tòa nhà, chưa phát giác cười thầm, cha nàng hiện cũng xem như có đầu óc buôn bán, đều sẽ tưởng đổ mở ra tiệm. Chỉ không biết kiếp này có phải hay không cũng có thành quản có thể hay không lệnh cưỡng chế phụ thân hắn phục hồi như cũ tòa nhà, lấy cam đoan bộ mặt thành phố Tam tại môn đường, không có gì đáng nói. Nhất định là đại môn chuyển qua cách bắc phố xa nhất Tây Tại, nguyên lai môn đường cùng gần nhất đầu phố Đông Tại là mặt tiền cửa hiệu. Hai cái mặt tiền cửa hiệu tại tường ngăn đà thông, nam tàn tường thống nhất đổi thành cửa hàng dùng đáp từ môn, nguyên phía bắc không tàn tường địa phương thì thế thượng tàn tường, mà hiện hữu cửa phòng bếp thì tiếp tục lưu lại lấy làm cửa hàng xuất nhập. Cửa hàng sau sân, thì muốn thêm kiến đồ vật xương phòng các tam tại. Trong đó, đông trong xương phòng giờ ở đầu một phòng làm phòng bếp, mặt khác hai gian làm cố phòng, tây xương phòng nhà chính thì làm phòng thu chi, hai bên phòng ốc thì làm phòng ngủ. Cái này lục tại trong phòng tây xương phòng nam bắc hai gian đánh giường lò, sau đó nhà chính làm tường lửa, đông xương phòng phòng bếp thì muốn thế bếp lò. Mà ban đầu chính phòng hai gian phòng ngủ giường lò muốn cũng cải biến, đem giường lò động đều sửa đến ngoài phòng đến. Điều này là Lý Mãn Độn riêng nói ra mạng người quan thiên, Lý Mãn Độn cũng không muốn gặp phải mạng người. Như thế, nơi này cửa hàng liền có 4 phòng ngủ. Ngoại trừ xương phòng ngoài, còn muốn đắp tây tường vây đắp một cái ra súc lều, lấy cung đưa hàng con la hoặc là ngưu nghỉ chân. Đông tường vây cũng muốn đắp một cái lều, chất gỗ hỏa. Về phần trong viện giữ khối đất trồng rau cái gì, Lý Mãn Độn liền bất kể, tùy quản cái này cửa hàng Dư Tài Đa an bài. Cùng Dư Trang đầu cùng Dư Tài Đa thương nghị định cửa hàng cải biến, Lý Mãn Độn Phương cùng Hồng Tảo đi trên đường mua thùng tám. Phan An thì cùng Dư Trang đầu hồi thôn Trang kéo người. Từ mùng 4 tháng 2 nhị nhi tử Trương Ất rời nhà sau, Trương Lão Thực lại chưa thấy qua Trương Ất. Trong đó, Trương Lão Thực cũng hỏi qua hai lần Phan An đều trả lời Trương Ất tốt được rất. Trương Lão Thực cùng Phan An không phân quen thuộc, cho nên cũng phân không rõ đây là giải sầu lời nói hay là thật lời nói. Mà hắn phụ nữ Triệu Thị này đó ngày ở nhà nghĩ một chút sẽ khóc, mà có càng ngày càng lệ hình thức, liền ở mới nhà ngói đều không nhịn được nước mắt nàng. Cho nên Trương Lão Thực liền quyết định thừa dịp xây nhà cơ hội nhìn một cái nhi tử. Có 7 người ra trang xây nhà, ngoài ra còn muốn thêm công cụ cùng dựng lều từ đầu gỗ, cho nên lần này vào thành, Phan An cùng Phan Bình hai huynh đệ cắt chạy một chiếc xe bò. Trương Lão Thực năm nay 44 tuổi. 44 năm qua, Trương Lão Thực chưa bao giờ rời đi Lão Bắc Trang. Ngồi xe bò, Trương Lão Thực nhìn xem xe bò một đường chạy khách qua đường đường, chạy gần cửa trang, trong lòng khó hiểu cảm thấy khẩn trương. Cửa trang trước, xe bò dừng lại. Trương Lão Thực nhìn xem Lục Đại Nhi tử Lục Hổ mặc mới tiệm màu xám xiêm y gì từ môn đường trong chạy vội đi ra, đón Phan An. Phan Bình cười nói, An ca, Bình ca, ta đây liền cho các ngươi mở cửa nhìn xem Lục Hổ hiếm có khuôn mặt tươi cười. Trương Lão Thực kinh ngạc được dơ lên mặt đây là cái kia chất phác Lục Hổ mọi người đều nói Trương Lão Thực cùng Lục Đại ôm sai rồi nhi tử. Lục Hổ tính tình chất phác, so Trương Lão Thực còn gì, mà Trương Ất nhảy thoát nghịch ngợm, cũng siêu Lục Đại. Cho nên lần này, Dư Trang đầu muốn học đồ, chỉ cái này hai nhà bỏ được hài tử đi ra thụ dạy dỗ cùng quy củ. Hiện xem đến cùng Trương Ất cùng ra tới Lục Hổ tiến bộ, Trương Lão Thực trong lòng cũng dâng lên hy vọng Dư Trang đầu quen hội điều trị người, hy vọng Trương Ất cũng có thể có chút tiến bộ. Lục Đại cũng là hơn một tháng không gặp nhi tử. Trước hết nghe nói Lục Hổ chỉ phải cái trông cửa sai sự, Lục Đại còn vì thế khởi hối hận nhi tử nguyên liền mất linh hiện cả ngày mở cửa đóng cửa. Mặt khác việc tuyệt không học làm, tương lai ngày muốn thế nào qua hôm nay Lục Đại đột nhiên nhìn thấy mỉm cười nói chuyện Lục Hổ, trong lúc nhất thời cũng là có điểm mộng cái này thật là con của hắn nói chuyện, Lục Hổ chạy đến bình thường chuyên cung xe bỏ ra vào cánh đông cửa. Hắn lấy chìa khóa mở khóa sau liền tay chân lanh lẹ kéo ra nhị cánh cửa lớn. Đứng ở sát tường, nhìn theo xe bỏ thông qua, Lục Hổ xem đến chiếc xe đầu tiên ngồi Lục Đại, lập kêu một tiếng, cha lúc trước ở nhà. Lục Hổ mỗi ngày làm việc, ít cùng tiếng người, tính tình tự nhiên chất phác. Hiện Lục Hổ bị phái tới trong cửa, việc thanh nhàn, lúc trước bị áp lực thiếu niên tâm tính dĩ nhiên là một chút xíu hiện lộ ra. Hơn nữa cùng hắn cùng nhau trông cửa Dư Lộc ước gì Lục Hổ có thể mau chóng thay chính mình trông cửa sai sự, hắn mới tốt đi thành trong cửa hàng làm hòa kế, cho nên Dư Lộc đối Lục Hổ cũng là có nhiều chỉ điểm Dư Lộc quản gia thường chào hỏi người lời nói từng câu dạy cho Lục Hổ. Nhường Lục Hổ không có việc gì liền ở môn đường trong lưng. Lục Hổ là cái thành thật hài tử, hắn gặp Dư Lộc ngày đêm đều tại môn đường không trở về nhà, hắn cũng không dám để ra về nhà chuyện. Bởi vậy Lục Hổ ngày đêm đọc thuộc lòng, bất quá một tháng, hắn liền có thể một mình ứng phó cái này nghe môn sai sự.